Đam mỹ thủ đồ, chương 44, góc truyện audio.com, thủ đồ, 44, o tương đương. Dưới ánh đèn màu quả quýt, thân ảnh quen thuộc mang theo ý cười trong mắt chậm rãi áp lên người cậu, tiếp theo đó là những nụ hôn nóng rực như những hạt mưa tí tách rơi trên người. Trong cơ thể không biết từ lúc nào bắt đầu dâng trào một dòng nhiệt, theo những nơi nụ hôn đặt xuống bắt đầu tụ tập lại cùng một chỗ. Cơ thể bị ôn nhu mở rộng, bày ra tư thế hoan nghênh tiến vào. Bàn tay ấm áp vuốt dọc theo phần bụng, chậm rãi chạm tới mặt sau, cơ thể vô thức mềm nhũn, dị vật từng chút tiến vào trong. Tiếng nỉ non thì thầm vang lên bên tai, theo dị vật rời đi, sau đó có thứ gì đó càng lớn hơn nữa thay thế, đặt ngay phía sau. Lúc bị tiến vào rõ ràng rất đau đớn, nhưng trong cơ thể cố tình lại xa vào một loại khoái cảm không nói nên lời. Trong lòng ẩn ẩn có cái gì đó đang kêu gào, muốn càng nhiều hơn nữa. Trầm Hy đột nhiên mở bừng mắt, lọt vào tầm mắt là một mảnh âm u, hẳn là đang nửa đêm, xung quanh một trận im lặng, chỉ có tiếng hô hấp khe khẽ của người bên cạnh. Trầm Hy kinh ngạc nhìn chằm chằm trần nhà, cảnh tượng trong giấc mơ trước đó hiện ra rành rành trong đầu. Những nụ hôn, cơ thể nóng rực khoái cảm, phảng phất như bản thân lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, hết thảy cảm thụ đều chân thật tới kinh người. Trầm Hy do dự đưa tay sờ xuống dưới, quả nhiên ẩm ướt một mảnh. Trong lòng Trầm Hy dâng lên chút cảm xúc buồn bực, cậu dùng lực giãy ra khỏi ôm ấp của Lý Minh Hiên, ngồi dậy. Đời trước nằm mộng xuân khi nào nhỉ, hình như là trước lúc sinh nhật 18 tuổi. Khoảng cách lâu như vậy, Trầm Hy không ngờ lại có một ngày mình mộng xuân, mà đối tượng trong mộng lại đang nằm ngủ ngay bên cạnh. Trầm Hy không phải không biết hai nam nhân ở cùng nhau phải làm gì, những việc trải qua ở đời trước làm Trầm Hy không có ham thích về mặt này, nhưng nói thật từ lúc cùng Lý Minh Hiên ở cùng nhau tới nay, những hành động thân thiết của hai người cậu cũng không cảm thấy phản cảm. Chính là vì sao mình lại là bên nằm dưới? Hình ảnh trong mộng lại một lần nữa hiện ra trong đầu, thứ cảm giác kia tựa hồ vẫn còn lưu lại trong cơ thể. Trầm Hy buồn bực ngồi dậy, leo xuống giường, bật đèn ngủ bên đầu giường, tìm kiếm một cái quần lót sạch trong tủ quần áo. Lý Minh Hiên không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, nghi hoặc ngồi dậy nhìn Trầm Hy. Tiểu Hy, làm sao vậy? Trầm Hy giật mình cầm luôn cái quần lót xoay người lại, Lý Minh Hiên chớp mắt mắt cái, có chút đăm chiêu nhìn quần lót trong tay cậu, tầm mắt chậm rãi chuyển qua quần ngủ của Trầm Hy. Tầm mắt Lý Minh Hiên dường như có thể xuyên thấu qua lớp vải, nhìn thấy chuyện Trầm Hy đang cực lực che giấu. Trầm Hy thẹn quá thành giận chừng mắt lườm Lý Minh Hiên một cái, sau đó vội vàng lao vào phòng tắm. Ở phía sau, ánh mắt Lý Minh Hiên tràn ngập ý cười, nhìn chằm chằm bóng dáng Trầm Hy không biết suy nghĩ chuyện gì. Trầm Hy ở phòng tắm kỳ kèo thật lâu mới chịu quay trở lại, Lý Minh Hiên vẫn chưa ngủ, dựa vào đầu giường lẳng lặng chờ đợi. Trầm Hy lạnh nhạt không thèm nhìn tới ánh mắt mang theo ý cười của Lý Minh Hiên, leo lên nằm ở phần giường cách Lý Minh Hiên thật xa. Ánh mắt Lý Minh Hiên hiện lên chút buồn cười, thực tự nhiên nhích lại gần, từ phía sau ôm cả người Trầm Hy vào lòng mình. Ngoan, anh họ đôi khi cũng sẽ như vậy. Lý Minh Hiên không mở miệng còn đỡ, vừa nói thì oán niệm trong lòng Trầm Hy lại càng sâu. Nghĩ tới chính mình trong mơ cư nhiên lại là bên nằm dưới, Trầm Hy liền không. Góc truyện audio.com, muốn phản ứng tới Lý Minh Hiên chút nào, có lẽ oán niệm trong lòng Trầm Hy quá mức mãnh liệt làm Lý Minh Hiên cảm thấy Trầm Hy lúc này hệt như một con thú nhỏ đang xù lông. Cố gắng chịu đựng ý cười trong lòng, Lý Minh Hiên cúi đầu nhẹ nhàng gặm cắn lỗ tai Trầm Hy, anh đã phát hiện lỗ tai Trầm Hy rất mẫn cảm. Đầu lưỡi ẩm ướt xẹt qua vành tai, Trầm Hy chỉ cảm thấy cơ thể mềm nhũn, dường như trong người đang dâng trào một luồng nhiệt. Cố gắng áp chế sự khác thường trong người, Trầm Hy xoay người lại, giống như trốn tránh mà co rụt vào lòng Lý Minh Hiên, cáu kỉnh mở miệng. Ngủ, Lý Minh Hiên mỉm cười xoa tóc Trầm Hy, cúi đầu hôn một cái lên mặt cậu, thuận theo nói. Ừ, ngủ, một đêm ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, lúc Trầm Hy thức dậy thì Lý Minh Hiên đã là xong bữa sáng. Cố gắng quăng cảnh trong mơ tối qua ra khỏi đầu, Trầm Hy giả vờ như không có việc gì ngồi đối diện Lý Minh Hiên. Không biết có phải Trầm Hy ảo giác hay không, cậu cứ cảm thấy nụ cười hôm nay của Lý Minh Hiên so với trước kia lại càng chói mắt hơn. Tiểu Hy, hôm nay muốn đi đâu? Lý Minh Hiên vừa bưng bữa sáng tới cho Trầm Hy vừa mở miệng hỏi. Trầm Hy nhận phần ăn sáng, tùy ý trả lời. Mang Phương Lạc Duy tới tổ làm phim xem thử. Bộ phim Trầm Hy đầu tư quay rất thuận lợi, Trần Chí Vĩ đã vài lần mời Trầm Hy tới tổ làm phim, một là chứng minh mình có quan tâm tới bộ phim, về phương diện khác thì cũng cổ vũ nhân viên trong đoàn. Đáng tiếc Trầm Hy không để ý vấn đề này lắm, vẫn là Phương Lạc Duy sau khi nghe vậy thì tất tò mò về phim trường nên Trầm Hy mới đáp ứng. Cái tên Phương Lạc Duy, Lý Minh Hiên không phải lần đầu tiên nghe thấy từ miệng Trầm Hy, cứ việc Trầm Hy giải thích mình cùng Phương Lạc Duy không có gì cả, nhưng những tin đồn rộ lên vẫn làm Lý Minh Hiên có chút cảnh giác. Lý Minh Hiên bình tĩnh liếc mắt nhìn Trầm Hy, đi luôn sáng nay à? Trầm Hy gật gật đầu, không chú ý quang mang có chút đăm chiêu trong mắt Lý Minh Hiên. Bộ phim Trần Chí Vĩ đang quay tên là Loạn Thế Phong Vân, bối cảnh là thời dân quốc, địa điểm quay phim chính là vùng ngoại ô phía bắc của Trung Kinh. Trầm Hy mang theo Phương Lạc Duy đến trường quay thì mọi người cũng chỉ vừa bắt đầu. Đối với sự xuất hiện của Trầm Hy và Phương Lạc Duy, tất cả mọi người đều rất bất ngờ nhưng cũng sốc lại tinh thần. Dù sao ai cũng biết người đầu tư bộ phim này chính là Trầm Hy, lỡ như được Trầm Hy nhìn chúng, về sau tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Phương Lạc Duy trước kia không phải cũng không có chút tiếng tăm nào sao, cũng vì được Trầm Hy coi trọng mới được công ty nâng đỡ à. Trầm Hy không để ý tới ánh mắt mọi người trong đoàn làm phim nhìn mình, theo sự giới thiệu của Trần Chí Vĩ gặp qua vài diễn viên chính, Trầm Hy ủy thác Phương Lạc Duy cho Trần Chí Vĩ, một mình im lặng ngồi ở một bên. Cuộc gọi của lão ca đúng lúc gọi tới. Vài phút sau Trầm Hy cúp máy, trong đầu nghĩ tới tin tức lão ca vừa nói, Trầm Dung tính toán tiến vào giới giải trí. Chi Thiền tiến vào đoàn làm phim, trên danh nghĩa là phó đạo diễn. Trầm Hy nghiền ngẫm lặp lại những lời này, hết thảy có vẻ không giống như đời trước nhưng quỹ tích ẩn ẩn vẫn chồng chéo lên nhau. Trầm Hy, có tiếng bước chân ở phía sau truyền tới, kèm theo đó là âm thanh thấp thỏm của Phương Lạc Duy. Trầm Hy nghe vậy thì xoay người, đợi đến lúc cậu thấy rõ bộ dáng hiện tại của Phương Lạc Duy thì không khỏi có chút bất ngờ. Lúc này Phương Lạc Duy mặc một thân quân trang thời dân quốc. Góc truyện audio.com, đứng ở phía sau, dùng vẻ mặt bất an nhìn cậu. Sao lại thế này, Trần Chí Vĩ ở bên cạnh sát tới. Tam thiếu, là vậy. Diễn viên đóng vai này tạm thời không tới được, tôi cảm thấy hình tượng Phương Lạc Duy rất thích hợp, vì thế định để Phương Lạc Duy diễn thử, cậu thấy thế nào? Trần Chí Vĩ tuy không biết Trầm Hy cùng Phương Lạc Duy rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng theo lời đồn gần đây vẫn muốn hùa theo yêu thích của Trầm Hy một chút, tận lực khuyên Phương Lạc Duy thử một lần. Trầm Hy một lần nữa đặt tầm mắt lên người Phương Lạc Duy, không thể không nói hóa trang của Phương Lạc Duy làm người ta kinh diễm một phen, quân trang phẳng phiu mặc trên người vô cùng thích hợp, cả người oai hùng phấn chấn bừng bừng. Trầm Hy mỉm cười gật đầu với Phương Lạc Duy, cậu thích là tốt rồi. Có lẽ thấy được sự khẳng định trong mắt Trầm Hy, Phương Lạc Duy cũng hưng chí bừng bừng đi theo Trần Chí Vĩ đi về phía trường quay. Phía sau bọn họ, Trầm Hy nhìn theo bóng dáng Phương Lạc Duy, tình tự trong mắt vô cùng phức tạp. Trong lòng Trầm Hy, Phương Lạc Duy hoàn toàn bất đồng với những người khác. Mặc kệ là đời trước hai người giúp đỡ nhau trong tù, hay là hành động gắt gao bảo hộ cậu sau lưng của Phương Lạc Duy trước khi cậu chết trong cuộc bạo động, có thể trọng sinh lại một đời, Trầm Hy hy vọng mình có thể dốc toàn lực làm Phương Lạc Duy hạnh phúc. Hết thảy phát triển giống như dự tính của cậu, Trầm Hy thuận lợi kết bạn với Phương Lạc Duy, tham gia vào cuộc sống của Phương Lạc Duy, cố gắng bóp chết vận mệnh đời trước của Phương Lạc Duy ngay từ trong nôi. Giống như đời trước, Phương Lạc Duy chính là người bạn tốt nhất của cậu, chính là Trầm Hy không thể không thừa nhận, Phương Lạc Duy cùng thân ảnh khắc sâu trong trí nhớ cậu vẫn có điểm bất đồng. Có lẽ vì không trải qua tình cảnh u ám như đời trước, Phương Lạc Duy trước mắt so với trong trí nhớ của Trầm Hy lại càng sáng lạn, chính trực hơn. Trầm Hy tin tưởng Phương Lạc Duy, nhưng lại không thể hoàn toàn mở lòng như kiếp trước, đối với chuyện này Trầm Hy cảm thấy thực đáng tiếc. Cảnh quay của Phương Lạc Duy hiển nhiên rất thuận lợi, trong quá trình còn nhân cơ hội vẫy vẫy tay với Trầm Hy mỉm cười đáp lại. Như vậy cũng tốt, Trầm Hy chỉ hy vọng Phương Lạc Duy hạnh phúc là tốt rồi, Trầm Hy thoải mái mỉm cười. Quay phim tới giữa trưa thì tạm ngưng, Trần Chí Vĩ thực áy náy, đoàn làm phim thống nhất sẽ ăn cơm hộp, cũng chỉ đành ủy khuất Trầm Hy một phen. Trầm Hy không để tâm gật gật đầu, Phương Lạc Duy ở bên cạnh hưng phấn nói cảm tưởng của mình về lần đầu tiên quay phim, Trần Chí Vĩ ngẫu nhiên sẽ chỉ điểm một chút. Tiểu Hy, giọng nam tử tính vang lên sau lưng, Trầm Hy kinh ngạc nhìn qua cách đó không xa, Lý Minh Hiên mỉm cười đi tới. Anh họ, sao anh lại tới đây? Lý Minh Hiên cười cười quét mắt nhìn mọi người, buổi trưa không có việc nên cố ý tới xem em. Trần Chí Vĩ là người đầu tiên nhận ra Lý Minh Hiên, so với Trầm Hy, Lý Minh Hiên là người thừa kế của Lý Gia Hiển Hiên càng nổi tiếng hơn. Chính tin đồn bảo Lý Minh Hiên rất thân thiết với đại thiếu Trầm Gia, nhưng từ khi nào lại thân với Trầm Hy như vậy? Trần Chí Vĩ tuy nghi hoặc nhưng ngoài mặt không hề lộ ra chút gì, chỉ đón tiếp bảo người lấy thêm một cái bàn và ghế dựa tới. Lý Minh Hiên mỉm cười chào hỏi Trần Chí Vĩ cùng Phương Lạc Duy, vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh Trầm Hy, đưa tay ôm vai cậu, ánh mắt ôn nhu hỏi. Có mệt lắm, góc truyện audio.com, không, Trầm Hy ngày thường đã quen với hành động của Lý Minh Hiên, cũng không cảm thấy gì, chỉ lắc lắc đầu. Gương mặt Lý Minh Hiên tràn đầy cưng chiều, tối nay mang em tới chỗ Diệp Hàn ăn cơm, hai người thân mật trong ánh mắt mọi người có hàm nghĩa bất đồng. Vì lần Trầm Kế gây rối ở quán ba lần trước, Phương Lạc Duy đã biết chuyện Trầm Hy cùng Lý Minh Hiên ở cùng một chỗ. Lúc này thấy hai người thân thiết, Phương Lạc Duy cố áp chế cảm giác chán nản khó hiểu trong lòng, biểu hiện như không có việc gì. Mà Trần Chí Vĩ thì lại càng nghi hoặc hơn, ông cứ cảm thấy tình cảnh của hai người này thoạt nhìn rất kỳ quái, không giống như anh em họ bình thường, rốt cuộc là tình huống gì đây? Lý Minh Hiên thản nhiên đảo qua biểu tình đám người, trọng điểm tập trung vào Phương Lạc Duy, trong lòng rất hài lòng, ánh mắt nhìn Trầm Hy lại càng ôn nhu hơn. Đám người ôm tâm tư khác nhau ăn xong phần cơm hộp đoàn làm phim cấp, Phương Lạc Duy lấy cơm muốn đi chuẩn bị cho cảnh quay buổi chiều, Trần Chí Vĩ cũng thức thời theo Phương Lạc Duy rời đi, nhất thời chỉ còn Trầm Hy cùng Lý Minh Hiên ở cùng một chỗ. Nơi bọn họ dùng cơm là một góc vắng, cũng không bị người ta chú ý. Lý Minh Hiên nhìn lướt qua thấy không có ai, cuối cùng nhịn không được sáp qua dịu dàng hôn lên môi Trầm Hy. Cảm giác hoàn toàn bất đồng với khi ở nhà, loại tình cảnh ở nơi công cộng bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác bắt gặp làm Trầm Hy không khỏi hưng phấn, động tác vốn định đẩy Lý Minh Hiên ra lại thành túm lấy áo anh, chủ động phối hợp. Trần Chí Vĩ để quên điện thoại đang định quay lại lấy thì nhìn thấy hình ảnh hai người đang ôm hôn, cố gắng áp chế khiếp sợ trong lòng, Trần Chí Vĩ im lặng không một tiếng động rời khỏi nơi này, ở cách đó không xa lại phát hiện bóng dáng ảm đạm của Phương Lạc Duy. Hoành cách chương.